Nếu em không về, mùa đông tuyết rơi thêm nhiều, sẽ thêm hơi lạnh khi đời anh từ nay vắng em. Mắt anh rơi lệ, người ơi hãy mau trở về. Yeah.

giọt buồn trên mi đi, buông bỏ để nhẹ lòng. Bình minh sẽ lên sau đêm tối, mưa gió nào nề. Muộn phiền để lại anh mang, chỉ cần dựa vào vai anh sẽ là cầu vồng sau cơn mưa giông vội vã. Anh mở ở lối đến. mang bình yên cất tiếng phiền muộn trong tim dần ta. Nghe đàn chim xíu xí cùng với tia mộng ước tôi xuân, mong đường xa phía trước mộng đẹp hóa thành hoa. Mây trời mang khúc hát gạt nước mắt, một ngày mới lại sang bao buồn đau sau kín nhẹ nhàng cho theo thời gian. Nghe đàn chim xíu xí cùng với tia mộng ước tôi xuân, mong đường xa phía trước mộng đẹp hóa thành hoa. Xin anh trả

xa xăm tình yêu có lẽ trốn vùi, cuộc tình xưa giờ đây ở lại nhân thế nào dành cho người say, đắng cay đâu nào hay. Chót vương bao tư lòng, chân tình đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay, biết ai đâu sai bay. Giọt sầu còn mãi chất chưa nói đau còn hoài. Trời buồn ngàn mây ngừng bay, gió kia chẳng buồn lấy. Lá hoa chưa xa cành, sao ngày xanh đã phai. Bên mây em vui cùng ai, có vẫn vương chốn này. Dù đời vắng bóng sáng em, con tim không đổi thay. Dịu nào dành cho người xa. Dành cho người xa. Oh. Phải nói chia tay, một thương hai chờ ba hưng hờ để rồi bớt nhớ. Hạnh phúc sau này chỉ còn trong hoài niệm, còn mình thì vỡ đôi duyên trời đánh hẹn kiếp sau nỗi tình người ơi. Trời không thương mình không thương tình thì đánh sẽ là chuyện cũ đã qua, phương mắt ta bây giờ vỡ hòa. Ngồi nói với nhau đôi lời đến đây thôi thì ta cũng xa rời. chẳng nỡ hơn rồi. Anh vui bên tình yêu mới. Đi vào ngoài đường nhưng bên ngoài trong có phòng thương em đâu sao mà trông. Đang về bên đây mà lòng thì đang bay khi thấy anh xuân về. Bên ngoài ngày xưa hai ta hay gặp nhau chỉ còn lại em có đứa không nhìn nhau. Vui đừng nhìn nhau chưa chưa nhưng chẳng bao giờ người đã thở. Anh vui bên tình yêu mới. Đi vào ngoài đường